Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 306, vớt lên hắc sắc túi sách. Ngô tham mưu trưởng, từ nơi đó, chúng ta nhân viên cảnh sát hiện tại lục soát phạm vi bắt đầu. Hướng bốn phía lục soát, chúng ta nhân viên cảnh sát thỉnh thoảng chuyên nghiệp, nghe nói chỗ sâu nhất đạt đến khoảng 10 mét. Bọn hắn hạ không đi, hy vọng các người có thể giúp đỡ chút. Lộ Cảnh Dương cùng Ngô phó tham mưu trưởng đứng ở nhỏ bến tàu một bên, vạch cần lục soát phạm vi. Tốt, không có vấn đề. Ngô phó tham mưu trưởng xác nhận về sau, lập tức cầm lấy bộ đàm, bắt đầu chỉ huy. Chỉ chốc lát sau, xuống nước công kích thuyền cùng thuyền vỏ cao su tới gần. Dưới nước đặc công trung đội lặn xuống nước thành viên, nhào nhào mang tốt trang bị, sau đó một cái ngã lộn nhào, bỏ vào trong nước, bắt đầu lặn xuống, mà cục thành phố cùng phân cục nhân viên cảnh sát, tại phòng cháy sau khi đến, cũng nhào nhào nổi lên mặt nước, lên bờ tới, bọn hắn có thể lục soát phạm vi, trên cơ bản cũng đã tìm thấy được. Cái khác liền giao cho càng thêm người chuyên nghiệp xử lý đi, mang các đồng nghiệp đi tắm, nghỉ ngơi một cái. Mặt khác, phòng cháy các huynh đệ nhiều chuẩn bị chút nước. Mặt khác, để lão Hà có thể bắt đầu nấu cơm. Lộ Cảnh Dương nhìn một chút thời gian, để Lôi Minh đi chuẩn bị. Lôi Minh gật đầu, rời đi nhỏ bến tàu. Lộ Cảnh Dương cùng Ngô phó tham mưu trưởng thì một bên nhìn xem hành động đặc công trung đội, vừa thỉnh thoảng chỉ điểm, trao đổi lục soát ý kiến. Phân cục hình sự trinh sát đại đội Liêu báo cáo, tại Tiểu Vương thôn có một tên mất tích nữ tính, Vương Anh, 26 tuổi, 15 ngày trước trở về nhà, làm vãn nói là đi nhà thân thích, sau đó liền mất đi liên hệ. Thu được, Lộ Cảnh Dương trong tay đài phát thanh vang lên, nhận được tin tức về sau, Lộ Cảnh Dương lập tức lấy điện thoại di động ra, cho pháp y đánh qua. Lúc này pháp y cùng kỹ thuật trung đội người đã đem hai cỗ thi thể vận trở về. Huy, Lộ đội, Lưu đội, các ngươi tới rồi a? Đã đến, tiếp vào tin tức, phụ cận Tiểu Vương thôn, một tên mất tích nữ tính, tên gọi Vương Anh, 26 tuổi, 15 ngày trước trở về nhà, sau đó mất liên lạc, người nhà cũng báo án kiện, bất quá không có tìm tới. Tốt, biết, chúng ta sẽ trước giải phẫu nữ tính thi thể, thu thập DNA hàng mẫu giao cho kỹ thuật chi đội người, mau chóng so sánh đúng. Được, khổ cực Lưu đội, cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương thở ra một hơi. Hắn hy vọng có thể mau chóng xác định người chết thân phận, cũng không hy vọng người chết liền là Vương Anh. Dù sao như thế, đối Vương Anh người nhà tới nói, tuyệt đối là một cái sự đả kích không nhỏ. Dưới nước đặc công trung đội nhất ban báo cáo, dưới nước tìm tới một cái hắc sắc túi sách. Chính đang lúc này, Ngô phó tham mưu trưởng bộ đàm bên trong cũng vang lên hồi báo thanh âm. Ngô phó tham mưu trưởng không có chậm trễ, lập tức ra lệnh, đem túi sách để lên thuyền, đưa tới. Chỉ chốc lát sau, một chiếc thuyền vỏ cao su ô tới gần, đứng ở nhỏ bến tàu một bên. Trên thuyền một tên phòng cháy chiến sĩ đem hắc sắc túi sách cầm lên, đưa cho đứng ở nhỏ bến tàu bên trên mặt mưu thanh. Sau đó tiếp nhận một phân đội hai tên đội viên đưa tới một dương nước cùng sô-cô-la. Lần nữa lái đi. Túi sách bị đặt ở bến tàu bên trên, Lộ Cảnh Dương nhìn một lần, bên ngoài không có cái gì dị thường, sau đó mang bao tay, nhẹ nhàng kéo ra khóa kéo, lộ ra bên trong đồ vật. Túi sách mở ra, bên trong là bị nước thấm ướt quần áo. Bất quá, vừa mới Lộ Cảnh Dương đề một cái, nếu như vẻn vẹn quần áo mà nói, lấy sách tay thể tích đến xem, dù cho thấm nước cũng hẳn là sẽ không nặng như vậy. Nhẹ nhàng lật ra phía trên mấy bộ y phục, Lộ Cảnh Dương duỗi tay lần mò, biến sắc, sau đó buông tay ra, nói với mưu thanh, đem bao nâng lên Nông Gia Nhạc, để kỹ thuật chi đội người kiểm tra. Minh Bạch, Mưu Thành cùng hai tên một phân đội đội viên, dẫn theo hắc sắc túi sách, bước nhanh hướng Nông Gia Nhạc chạy tới. Mưu Thành dẫn người rời đi sau. Lộ Cảnh Dương nhìn về phía Ngô Phó Tham Mưu Trưởng, nói ra: Ngô Phó Tham Mưu Trưởng, chúng ta phải tiếp tục lục soát, tăng lớn lục soát phạm vi. Được, không có vấn đề, ngươi là quan chỉ huy, nghe lời ngươi. Ngô Phó Tham Mưu Trưởng mặc dù không biết trong bọc là cái gì, nhưng là vừa mới Lộ Cảnh Dương không có che giấu sắc mặt biến hóa, hắn là thấy được, hiển nhiên trong túi sách đồ vật phi thường trọng yếu, cho nên Lộ Cảnh Dương để tăng lớn lục soát phạm vi, hắn cũng không có cự tuyệt, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu tiếp tục lục soát, đồng thời mở rộng lục soát phạm vi. Mưu Thành dẫn theo hắc sắc túi sách, mang theo hai tên đội viên, nhanh chóng chạy về Nông Gia Nhạc, sau đó tiến kỹ thuật chi đội lâm thời trưng dụng phòng. Đem hắc sắc túi sách nhẹ nhàng đặt ở một trương dùng sạch sẽ vải plastic bày xong trên mặt bàn. Vương đội, dưới nước vớt một cái hắc sắc túi sách, Lộ đội kiểm tra một cái, nói bên trong có đồ vật, cần các ngươi tới tiếp tục xử lý. Tốt, không có vấn đề, bị xưng là vương đội nam tử buông xuống nước trong tay chén. Cùng ba tên kỹ thuật chi đội nhân viên cảnh sát đi tới, mang lên bao tay khẩu trang mũ, sau đó mới bắt đầu mở ra túi sách. Theo túi sách bị mở ra sau khi, từng kiện quần áo bị vương đội lấy ra đến, sau đó đưa cho thủ hạ. Thủ hạ nhân viên cảnh sát mở ra một cái, sơ bộ kiểm tra không có vấn đề về sau, liền trước thả qua một bên. Hả? Vương đội tay dừng lại, không có lập tức xuất ra cái tiếp theo quần áo, mà là từ từ quần áo gỡ ra, lộ ra bị quần áo bao khỏa vật phẩm. Nhìn thấy vật phẩm bên trong về sau, vương đội sắc mặt cũng ngưng trọng, sau đó mới dùng mang theo cái bao tay hai tay, sẽ bị bao khỏa vật phẩm từng món lấy ra đến, phóng tới bên cạnh trên mặt bàn, mà bị vương đội lấy ra đến, phóng tới trên bàn, rõ ràng là một chi B-54 súng ngắn, bất quá nhìn sushi chế tác, hẳn là tự chế loại kia, mà không phải chế thức vũ khí. Chỉ chốc lát sau, ba tay súng bị bày ra tới rồi trên mặt bàn, sau đó, vương đội lại từ trong bọc tìm tới thập đa phát không phát bắn đạn. Cuối cùng từ trong bọc xuất ra một chi bị cưa ngắn nòng súng bình song bình xịt, cùng mũ mai đạn, bốn cây bị từng cái bày đi ra, thả ở trên mặt bàn. Nhận được tin Trịnh gia trước cùng Ngụy phó cục trưởng hai người cũng đến đây. Nhìn thấy những vũ khí kia về sau, Trịnh gia trước lập tức cho người liên hệ cục thành phố kỹ thuật chi đội súng ống đạn được chuyên ra trở về thành phố cục tăng ca, đồng thời để 8 tên nhân viên cảnh sát đem những vũ khí này dùng túi vật chứng sắp xếp gọn, đưa về cục thành phố. Những cái này súng lúc đầu có bao nhiêu đạn, không có người biết rõ, cho nên súng có hay không mở qua, có hay không giết qua người, trước mắt đều không xác định, đến thông qua đường đạn kiểm tra mới biết được. Bất quá, trước đó không nghĩ tới, bên này sẽ lên lấy được súng ống, không có mang súng ống đạn được chuyên gia tới, nhưng là hiện trường lại không có điều kiện trực tiếp kiểm tra. Súng ống đạn được chuyên gia tới cũng lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp đưa trở về, dạng này còn nhanh một chút. Lộ đội, ta là Trịnh gia trước, trong hồ lục soát thế nào? Trịnh gia trước quay người đi đến cửa ra vào, thông qua đài phát thanh hỏi thăm. Trịnh tổng, phòng cháy quan binh còn tại lục soát, từ trong túi sách vũ khí đến xem, những người này hẳn không phải là bởi vì tình sát một loại phổ thông nguyên nhân bị hại. Lộ Cảnh Dương nói ra phân tích của mình. Ta cũng đã cho người đem vũ khí đưa về cục thành phố đi. Các ngươi tiếp tục lục soát. Rõ. Thu hồi đài phát thanh. Lộ Cảnh Dương sắc mặt bình tĩnh nhìn xem mặt hồ. Mặc dù tình tiết vụ án bởi vì súng ống xuất hiện biến càng thêm phức tạp, nhưng là Lộ Cảnh Dương không có lo lắng. Bản án giống như là bị nhiều tầng vỏ bọc đường bao khỏa bánh kẹo. Cần từng tầng chậm rãi giải khai. Không thể lo lắng, luôn có thể nhìn thấy cuối cùng. Viên kia bánh kẹo chân diện mục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.